Người ở đại học bắt đầu trở thành vú em. Chương 64, cái kia, các ngươi tốt, có thể mượn cái hộp quẹt sao? Góc truyện audio.com. Cũng không lâu lắm, trong không khí, tung bay thịt tôm hùm xen lẫn tỏi nướng hương. Nhìn đồng hồ, cùng đi qua 25 phút chuông. Lâm Hiên hé miệng cười một tiếng. Lão bà, không sai biệt lắm, thịt tôm hùm, cần phải có thể ăn. Thơm quá, Dương Tử Di ngửi ngửi, phát hiện không khí tung bay thịt tôm hùm hương khí. Trước mắt lúc này sáng lên, đem bảo bảo giao cho lão bà chiếu cố. Lâm Hiên đứng người lên, đi vào vỉ nướng chỉ thấy, dùng kẹp kẹp lấy bị giấy bạc bao quanh tôm hùm, để ở một bên, sau đó mang lên bao tay. Đem giấy bạc lột ra, làm một lột ra. Bên trong thì tản ra nồng đậm mùi thịt, trong không khí còn tung bay một cỗ nhiệt khí. Ê a, ê a, đại bảo, nhị bảo, nghe thấy được những thứ này mùi thịt, không khỏi nuốt một ngụm nước bọt. Đáng tiếc bọn họ bây giờ còn nhỏ, cũng không thể ăn những vật này. Ô ô, chấm chấm chấm chấm, đại bảo, nhị bảo, tựa ở mụ mụ bên người. Phát ra thanh âm ô ô, bảo bảo, có phải hay không đói bụng? Nghe được các bảo bảo tiếng ô ô, Dương Tử Di cúi đầu xuống, nhìn lấy đáng yêu hai cái tiểu bảo bối, ôn nhu mà hỏi. Đáng tiếc các bảo bảo hiện tại còn không thể nói chuyện, cũng không thể trả lời mụ mụ. Dương Tử Di chỉ có thể nhìn bọn họ thân thể động tác, để suy nghĩ, các bảo bảo là đói bụng, vẫn là tã ẩm ướt ô uế, vẫn là hắn tình huống của hắn. Đến là nàng, nghe thấy được thịt tôm hùm cái kia cỗ hương khí, cái bụng đến quả thật có chút đói bụng. Bên kia, Lâm Hiên cầm hai cái món ăn, đem giấy bạc bên trong tôm hùm lấy ra, đặt ở hai cái trong mâm, đem bên trong một cái món ăn thịt tôm hùm, đầu đến lão bà bên người. Lão bà, cho nếm thử vị đạo làm sao dạng. Lão công, người trước đặt ở chỗ đó đi. Các bảo bảo phát ra tiếng ô ô, sợ là đói bụng không? Quảng cáo, bảo bảo, có phải hay không đói bụng? Ba ba cho các ngươi chuẩn bị sữa bột a, đừng khóc nha. Nghe nói như thế, Lâm Hiên đem trang thịt tôm hùm món ăn, để ở một bên, sau đó đi nhà xe bên trong. Đem các bảo bảo bình sữa, sữa bột hộp, giữ ấm ly toàn diện đem ra. Theo lão bà cùng một chỗ vì các bảo bảo chuẩn bị sữa bột. Chờ sau khi chuẩn bị xong, lại cùng lão bà cùng một chỗ đút các bảo bảo. Đại bảo, nhị bảo trương đến miệng. Cái miệng nhỏ nhắn miệng ngậm lấy núm vú cao su. Mút lên, quả nhiên là đói bụng. Nhìn lấy đại bảo, nhị bảo tại uống lấy nãi nãi. Dương Tử Di ôn nhu cười một tiếng. Chờ cho ăn no đại bảo, nhị bảo về sau, Lâm Hiên cùng Dương Tử Di dỗ hống, đem đại bảo, nhị bảo tạm thời bỏ vào trẻ sơ sinh xe bên trong. Lão bà, đến, nếm thử, thịt tôm hùm thế nào? Lâm Hiên đem trang thịt tôm hùm món ăn, một lần nữa đưa cho nàng. Dương Tử Di tiếp nhận món ăn, đón thêm qua đũa, nhìn lấy trong mâm tôm hùm xác. Bởi vì đồ nướng nguyên nhân, tôm hùm xác hiện tại đã kinh biến đến mức 10 phần đỏ bừng. Cầm lấy đũa, Dương Tử Di kẹp một chút thịt tôm hùm, bỏ vào trong miệng, nếm lấy vị đạo. Ngô, lão công, ăn ngon thật, sắc hương vị nồng, thanh thúy trơn, tú sắc khả san, dư vị vô cùng, răng môi lưu hương, mỹ vị món ngon mùi thơm xông vào mũi. Dương Tử Di liên tiếp nói mấy cái từ ngữ. Ăn ngon đi, ăn ngon thì ăn nhiều một chút. Bất quá, lão công nơi này còn có. Nhìn lấy lão bà rất ưa thích, Lâm Hiên cưng chiều cười cười. Ê a, ê a, đại bảo, nhị bảo tại trẻ sơ sinh xe bên trong. Nhìn lấy mụ mụ một mặt thỏa mãn ăn thịt tôm hùm, cũng không nhịn được ê a, bảo bảo. Bây giờ còn chưa được a, các ngươi bây giờ còn nhỏ, còn không thể ăn những thứ này. Dương Tử Di hướng đại bảo. Nhị bảo lắc đầu, giải thích nói. Kỳ thật các bảo bảo bây giờ cũng có hơn 4 tháng. Theo lý mà nói, 4 tháng bảo bảo tương đối thích hợp cho ăn nước cháo. Lại cần muốn kiên trì theo lưa thưa đến nhiều nguyên tắc. Nhưng là thời gian thiếu thốn. Tại tăng thêm Lâm Hiên cũng không có mua sắm gạo những cái kia. Cho nên các bảo bảo hiện tại vẫn là chỉ có thể uống nãi nãi. Đương nhiên ngoại trừ nước cháo. Hơn 4 tháng bảo bảo. Cũng có thể sử dụng táo, chuối tiêu cùng cà rốt các loại. Rau quả chế tác rau quả nước hoặc rau quả bùn cho ăn bảo bảo. Lại có thể chút ít cho ăn sữa đậu nành chờ thực vật lòng trắng trứng loại đồ ăn. Mặt khác, còn có thể tăng thêm sữa chua chờ sản phẩm về sữa tươi thực vật. Rau quả nước, có thể bổ sung sinh trưởng cần thiết vitamin C. Cà rốt làm cùng nhiều loại nguyên tố vi lượng. Cụ thể đề nghị có thể lựa chọn táo, quýt cùng mi hầu đào chờ hoa quả. Rau xanh đề cử dùng ăn cà chua. Cà rốt cùng dưa leo chờ, mà theo bảo bảo dạ dày hệ thống thích ứng, dần dần có thể cải thành rau quả bùn cho ăn, tỉ như táo bùn, chuối tiêu bùn cùng cà rốt bùn chờ. Sản phẩm về sữa tươi, 4 tháng lớn nhỏ bảo bảo có thể nếm thử uống một số sữa bò chờ sản phẩm về sữa tươi. Nhưng nuôi nấng về sau cần thiết phải chú ý quan sát đại tiện trạng thái. Nếu có đại tiện so sánh lưa thưa hoặc tiêu chảy triệu chứng, thì nói rõ tồn tại có không dung nạp lactose trứng. Lúc này liền muốn lập tức đình chỉ cho trâu ăn sữa. Có thể đổi dùng lên men hình sữa chua hoặc là sữa dê. Bất quá những vật này, Lâm Hiên cùng Dương Tử Di đều không có chuẩn bị. Bởi vì lo lắng các bảo bảo thân thể nguyên nhân, muốn là trên đường xuất hiện vấn đề gì. Cũng không so với bọn hắn tại Ma Đô. Có thể trực tiếp đi bệnh viện. Bảo bảo, chờ chúng ta đi ra nãi nãi nhà thời điểm. Ba ba thì cho các ngươi nấu điểm nước cháo. Rau xanh nước những cái kia. Có được hay không? Lâm Hiên đi vào đại bảo. Nhị bảo bên người. Ngồi xổm người xuống. Cưng chiều nhìn lấy bọn hắn. Ê a, cũng không lâu lắm. Lâm Hiên cùng Dương Tử Di giải quyết trong mâm thịt tôm hùm. Lão công, cái này tôm hùm mặc dù có chút quý, nhưng là vị đạo xác thực rất không tệ. Bất quá cũng là bởi vì lão công trù nghệ rất tốt, mới có thể làm đến ăn ngon như vậy. Dương Tử Di khen một hạ tôm hùm thịt không tệ, lại khen một chút lão công trù nghệ. Quảng cáo, có lão bà câu nói này. Lão công thì đủ hài lòng. Lão bà, còn chưa ăn no đi. Đợi lát nữa, lão công đến đón lấy thì làm cơm tối. Đem món ăn để ở một bên. Đến đón lấy chính là chuẩn bị nấu bát mì. Lấy ra dạng đơn giản bếp cồn. Thả trên mặt đất, đem nồi đất đặt ở bếp cồn trên kệ. Đem bếp cồn mở ra. Lâm Hiên cầm diêm, tiến hành điểm hàng. Rất nhanh. Dạng đơn giản bếp cồn phía trên thì xuất hiện ngọn lửa màu xanh lam. Lâm Hiên lấy ra một bình lớn trang nước khoáng cái bình. Mở ra cái nắp, đem nước khoáng đổ 1/3 đến nồi đất bên trong. Chỉ chờ nước đốt lên về sau, liền có thể thả mặt đi vào. Lại thả cắt gọn rau xanh những cái kia. Xa xa xa, cách đó không xa. Lần nữa truyền đến tiếng bước chân. Cùng đèn pin cầm tay ánh sáng, Lâm Hiên ánh mắt nhìn, phát hiện là Đường Hướng Tuyết lần nữa tới, mà lại tại bên tai nàng, còn có một người nam nhân, hẳn là chồng của nàng. Vị tiên sinh này, vị nữ sĩ này, các ngươi tốt. Đường Hướng Tuyết mang theo lão công của mình, đi tới Lâm Hiên bọn họ doanh địa, chỉ gặp trong tay các nàng còn cầm lấy hai cái hộp. Là Đường tiểu thư a, người tốt vị này là lão công ta. Lưu Minh Viễn, chúng ta mang một chút cơm, cùng một chút đồ nướng tới. Cảm tạ các ngươi vừa mới đưa chúng ta một số than. Nếu là không có than, chúng ta căn bản cũng không có thể nhóm lửa. Đường tiểu thư, Người cái này cũng quá khách khí. Vừa mới lão công ta cũng đã nói. Đi ra ngoài bên ngoài. Cũng không dễ dàng. Có thể giúp một cái tự nhiên sẽ giúp. Không có việc gì. Các ngươi trợ giúp chúng ta. Chúng ta tự nhiên muốn cảm tạ các ngươi. Vị tiên sinh này. Những vật này. Các ngươi thì thu đi. Xem như chúng ta cảm tạ các ngươi. Lâm Hiên hơi hơi trầm ngâm. Được rồi. Vậy liền cảm ơn các ngươi. Chuyện được giới thiệu để giải trí phong lưu chân tiên. Cách chương.